One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chiến đấu kịch liệt thăng cấp. Sauron lắc đầu, tạm thời chính mình còn chưa bị ép vào tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn mạo muội để các đồng bạn của mình mạo hiểm. Hawkins nhìn Nami đám người liếc mắt, thấy Sauron lại cùng Kizaru đánh với nhau, mà Drake cùng quái tăng Urut như trước vẫn còn ở cùng hai cái giết chóc binh khí chiến đấu kịch liệt ở giữa. Hawkins khoát tay chặn lại, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi, cùng tiến lên, trước cạn rơi hai cái này giết chóc binh khí. Vừa nói, Hawkins thân thể đột nhiên thay đổi lớn hơn rất nhiều, cả người tựa như to lớn người bù nhìn giống nhau, trong mắt nổ bắn ra lăng liệt hàn quang, cất bước đi tới một cái giết chóc binh khí phía sau. Hawkins tay trái nhanh như tia chớp đập ra, cái kia giết chóc binh khí đang cùng Drake giao thủ, tới không kịp trốn tránh, bị Hawkins kết thật thật đập trúng. Drake nhìn Hawkins liếc mắt, gật đầu, cũng không nói lời cảm tạ, khinh thường nhìn thoáng qua té xuống đất giết chóc binh khí. Thân thể hắn cũng đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Theo một hồi kinh thiên động địa tiếng thú gào, Drake y phục trên người đột nhiên bị xanh bạo. Một đầu mọi người chưa từng thấy qua viễn cổ bá vương long xuất hiện tại trước mắt mọi người. Biến thân bá vương long Drake, hai cái sắc bén chân trước dùng sức đè lại trên đất giết chóc binh khí. Sau đó mở miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn giết chóc binh khí đầu. Ken kết hợp kim chế tạo giết chóc binh khí, bị cắn sao hỏa nổ bắn ra, vang lên kèn kẹt, tựa hồ chỉ một lúc sẽ bị bá vương long đem đầu cắn. Thật đúng là nhìn vừa ra trò hay a, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Thân là cùng một kỳ hải tặc, xem ra ta cũng không có thể tiếp tục bàng quan. Hải Minh hưng phấn trừng lớn con mắt, nhìn nồng nhiệt, thấy quái tăng bị giết chóc binh khí đả đảo, vội vàng đặt tay trái ở bên mép. Hải Minh tay trái cũng quỷ dị biến thành cùng loại nhạc khí dáng dấp, ngay cả Hải Minh hai hàng hàm răng cũng như piano phím đàn giống nhau, theo ngón tay ở phía trên đè xuống, phát ra sục sôi êm tai thanh âm. Quái tăng tò mò ngẩng đầu lên, hướng trên lầu chót nhìn thoáng qua. Hải Minh giống như một tiểu sửu giống nhau, vừa đi vừa nhảy chân sáo, không ngừng khẩy. Ngoại trừ Kizaru cùng Sauron bên ngoài, hầu như tất cả mọi người đều bị Hải Minh khẩy đàn tiếng nhạc hấp dẫn ánh mắt. Hải Minh là lên đất liền quần đảo Sabaody đi siêu tân tinh 11 một người trong, treo giải thưởng kim 1.9800.000 berry. Ở trong siêu tân tinh đứng hàng thứ 6, toàn thân của hắn trên dưới đều có thể thay đổi thành nhạc khí, có thể sử xuất âm ba mê hoặc có thể địch nhân công kích. Đại hải trình xuất thân, trưởng tay tộc nhân, một thân Trung Quốc trang bó buộc, trước ngực thêu một cái thanh âm chữ, trên đầu mang ống nghe điện thoại cùng hắc sắc kính mắt. Thoạt nhìn tuy là khôi hài, nhưng là thực lực cũng không phải chuyện đùa. Cắt khắc náo, nhạc khí bỗng nhiên gián đoạn. Hải Minh hú lên quái dị, dùng sức ở trên cầm huyền vỗ, một cổ vô hình âm ba đột nhiên đánh vào giết chóc binh khí trên người. Đang trách tăng đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia cùng quái tăng giao thủ giết chóc binh khí đột nhiên từ bên hông xảy ra nổ kịch liệt, kém chút bị tạc thành hai nửa, ngay cả tàng ở trong người hợp kim đều lộ ra. Quái tăng Urut xông Hải Minh nhếch miệng cười cười, bây giờ là triển khai phản kích thời điểm. Vừa nói, Urut từ dưới đất đứng lên, thân thể hắn cũng đột nhiên biến thành một người vóc dáng khôi ngô uy mãnh cự nhân, trong tay mang theo một cây to lớn bút máy, chạy nổ tung giết chóc binh khí đập tới. Vĩ đại từng có giải thích, Urut vũ khí chính là bút máy, chỉ bất quá cái này bút máy phân lượng có thể tuyệt không nhẹ. Bốn cái siêu tân tinh đồng loạt ra tay, cũng không lâu lắm, hai cái upgrade phiên bản giết chóc binh khí liền hoàn toàn bị hỏng. Đương nhiên, cũng không thể nói cái này bốn cái siêu tân tinh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn họ tiền hậu giáp kích, khiến giết chóc binh khí bị đánh có chút trở tay không kịp. Bằng không, chính diện cứng rắn giang. một cái giết chóc binh khí bọn họ cũng chưa chắc làm định. Bởi vì, đây không phải là vật thí nghiệm, mà là upgrade phiên bản. Vật thí nghiệm uy lực, nguyên lấy bên trong có thể nhìn ra. 2 năm trước mũ rơm hải tặc đoàn, toàn bộ đoàn đều bị đẩy vào tuyệt cảnh. Kít cộng thêm Trafalgar là 2 cái hải tặc đoàn liên thủ. Cũng mới khó khăn lắm đả đảo một cái vật thí nghiệm. Đả đảo 2 cái giết chóc binh khí. Liền đem cái này 4 cái siêu tân tinh mệt thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa. Nhìn nữa Sauron. Cùng Kizaru chiến đấu kịch liệt. Cũng càng phát ra mãnh liệt. 2 người thoạt nhìn chênh lệch cũng không rõ ràng. Chu vi kiếm khí tung hoành. Hàn quang thiểm thước. Trong không khí không ngừng truyền đến kịch liệt binh khí tiếng đánh. Thỉnh thoảng có laser bắn ra. Chung quanh vật kiến trúc. Một khi bị laser bắn trúng. Lập tức phát sinh bạo tạc. Lại kiên cố cao lầu. Đối mặt Kizaru đáng sợ năng lực. Như trước sẽ trong nháy mắt bị tạc sụp đổ xuống tới. Mà Sauron chảm kích. Cũng cuồng mãnh bá đạo. Không ngừng bay về phía 4 phía. Thậm chí còn đem một gốc cây to lớn Yarukimon cây đước cho chém ngã. Hải Minh đám người nhìn thân hình càng lúc càng nhanh Sauron. Nhất tề thở dài. Cùng Sauron vừa so sánh. Bọn họ ngượng đều không đất dung thân. Như thế nào đây? Cứ như vậy ly khai. Các ngươi cam tâm sao? Một lát sau. Thấy Sauron bị Kizaru dùng laser bắn trúng. Trước ngực bay ra một đạo huyết kiếm. Hải Minh trừng lớn 2 mắt, nhịn không được nắm chặt nắm tay, quét một bên Hawkins đám người, lớn tiếng hỏi, để sau hãy nói vậy, Sauron có thể cùng Kizaru chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, chưa chắc sẽ đơn giản bị thua, quỷ khí tung hoành, quả nhiên, Hawkins vừa dứt lời, Sauron trên người đột nhiên như thủy triều quỷ khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Càng ngày càng nhiều quỷ khí như một tòa đại sơn giống nhau điên cuồng nhằm phía Kizaru. To lớn kia cảm giác áp bách bức Kizaru sắc mặt cũng thay đổi. Sauron quỷ khí, cùng bá vương sắc Haki bất đồng. Không chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, cũng có thể phát động công kích. Toàn bộ bầu trời, hắc vân bao phủ, tầng mây bên trong không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng sấm. Hắc vụ cuồng quyền. Như một tòa đại sơn giống nhau vô tình thêm mãnh liệt đập về phía Kizaru. Kizaru muốn né tránh, nhưng là, hầu như nữa bầu trời, đều bị hắc vụ bao phủ. Sauron đưa tới quỷ khí, thoạt nhìn, vô cùng vô tận, vô luận hướng bất luận cái gì phương hướng tránh né. Kizaru đều không thể tách ra, oanh một tiếng bóng đen to lớn nặng nề nện ở Kizaru trên người. Nê tê phát sinh một hồi mãnh liệt rung động, cả con đường nói, nhất thời bị đập sụp xuống, chung quanh kiến trúc, cũng nhất phiến phiến ngã xuống. Một lần này công kích, so với cùng Suru bà lúc giao thủ uy lực tăng lên mấy lần. Ban dâu kim quang từ trong bóng đen phụt ra bay ra, thân là mạnh nhất tự nhiên hệ, Kizaru coi như bị đánh trúng, cũng thoạt nhìn không có chịu nhiều ảnh hưởng lớn, chỉ bất quá. Kizaru sắc mặt, lại trở nên có chút tái nhợt. Cũng không lâu lắm, theo một hồi tiếng ho khan truyền ra. Kizaru bên mép, cũng đột nhiên nhiều hơn một lau huyết sắc. Sauron ta còn thực sự là tiểu nhìn ngươi. Lần nữa cất bước đi hướng Sauron. Kizaru sắc mặt, đã trầm xuống. Sauron cúi đầu nhìn trước ngực liếc mắt. Trên người vẫn còn ở đổ máu. Bất quá, Sauron đưa tay sờ một cái huyết. Đặt ở bên mép liếm một cái. Khóe miệng bỗng nhiên trồi lên một tia tàn khốc cười nhạt Kizaru. Hiện tại, cũng không phải là trước đây. Người chính là hải quân đại tướng. Ta có thể sớm đã không phải nguyên lai cái kia hải tặc thợ săn. Kizaru chấn động trong lòng. Hắn biết, Sauron nói bóng gió, là mình vẫn còn ở tại chỗ dừng bước. Mà Sauron đã trở nên mạnh mẽ mấy lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.